Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, ngụy biện. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt, trong mắt lóe ra vẻ do dự. Nguyên bản, con tưởng rằng báo ra tích phân, Lý Trấn Phong cùng Bàng Tinh Vũ đổ đấu coi như có kết quả. Chưa từng nghĩ, Bàng Tinh Vũ càng thêm vô sỉ, hơn nữa còn là không có hạn cuối vô sỉ. Hắn đương nhiên sẽ không để Bàng Tinh Vũ đạt được. Đang muốn mở miệng thời khắc, Cố Di Đình đi lên phía trước, vượt lên trước mở miệng nói. Ta có thể cho Tô Nghĩa làm chứng. Tô Nghĩa chỗ săn giết hung thú cùng ma nhân đều là độc lập hoàn thành. Ngươi là, Tưởng Vân Hoa bọn người chưa từng gặp qua Cố Di Đình, đều hơi nghi hoặc một chút, một tên đệ tử làm sao dám nhúng tay hiệu trưởng ở giữa sự tình. Điều thế bác đối Cố Di Đình lai lịch như lòng bàn tay. Cười giới thiệu nói, chư vị, nàng cũng là Cố gia Cố Di Đình. Nguyên lai là nàng. Tưởng Vân Hoa bọn người có chút kinh ngạc. Bọn họ đều không hiểu Cố Di Đình tại sao phải cho Tô Nghĩa đủ để làm chứng. Bất quá, lấy Cố Di Đình thân phận, đã ra mặt cho Tô Nghĩa làm chứng. Như vậy cũng liền chứng minh Tô Nghĩa lấy được tích phân không có có vấn đề gì. Cố Di Đình thế mà chủ động cho Tô Nghĩa làm chứng. Lữ Trình kinh hỉ sau khi, có chút trợn tròn mắt. Trước đó, Tô Nghĩa thì nhìn nhiều Cố Di Đình liếc một chút, thì bị dày uy hiếp một trận. Làm sao một cái chớp mắt, đối Tô Nghĩa tốt như vậy? Như vậy tại thí luyện tháp, hai người đến tột cùng phát sinh một đoạn cái gì không muốn người biết sự tình? Lữ Trình không khỏi miên man bất định lên. Tại sao có thể như vậy? Bàng Tinh Vũ sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Hắn nghìn tính vạn tính, chính là không có nghĩ đến Cố Di Đình sẽ ra mặt làm chứng. Kể từ đó, thì lâm vào vô cùng cục diện bị động. Ha ha, Lý Trấn Phong cười to nói. Bàng Tinh Vũ, hiện tại đã có người làm chứng, ngươi còn có gì để nói? Lão Bàng, dứt khoát một chút nhận thua được rồi. Lãng Văn Hãn khuyên nói một tiếng. Đều đến loại trình độ này, Bàng Tinh Vũ như tiếp tục ngụy biện, chỉ có thể làm chính mình càng thêm khó coi. Bàng Tinh Vũ cắn răng, hừ nhẹ nói, Cố Di Đình lời không thể giữ lời. Ai biết bọn họ có hay không thông đồng một hơi. Dù sao chúng ta đều không có chứng cứ. Đậu phộng, điều thế bác bọn người ngạc nhiên không thôi. Muốn nhân chứng có nhân chứng, muốn tích phân có tích phân. Tại sự thật trước mặt, Bàng Tinh Vũ còn chết không thừa nhận. Cái này đặc biệt là không có ý định muốn mặt. Ngươi đang chất vấn ta. Cố Di Đình trên mặt tràn ngập lên một tầng vẻ giận. Bàng Tinh Vũ mặc dù là tụ phách cảnh võ giả, lại là Phi Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện hiệu trưởng, nhưng nàng thân là Cố gia dòng chính, căn bản là chẳng sợ hãi. Mà lại, nàng vốn là ăn ngay nói thật, không có thiên vị Tô Nghĩa. Bàng Tinh Vũ còn muốn ngụy biện, khi nàng là dễ khi dễ, coi là Cố gia người nói chuyện là đánh giám. Cố sư tỷ, ta tự mình xử lý tốt. Tô Nghĩa đi đến Cố Di Đình bên người, vừa cười vừa nói, việc này nguyên bản cùng Cố Di Đình không có bất cứ quan hệ nào. Hắn cũng không muốn đem Cố Di Đình lôi xuống nước. Được, Cố Di Đình nhẹ gật đầu. Tô Nghĩa nếu có biện pháp tốt nhất, không có cách nào nàng cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Như là Bàng Tinh Vũ loại này không biết xấu hổ người, nàng đã sớm thấy ngứa mắt, dù là tìm trong tộc trưởng bối ra mặt, cũng muốn trừng trị một phen. Tô Nghĩa ngược lại nhìn về phía Bàng Tinh Vũ, thản nhiên nói, Bàng hiệu trưởng, ngươi như thế nào mới có thể giống tin tưởng là ta đơn độc lấy được tích phân? Bàng Tinh Vũ tâm tư chuyển một cái, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có thể thu được nhiều như vậy tích phân, nhất định giết không ít tụ phách cảnh ma nhân cùng hung thú a. Đúng, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, mạnh như vậy sao? Điều thế bác cùng Lương Văn Hãn đều có chút giật mình. Không đến tụ phách cảnh, lại có năng lực chém giết tụ phách cảnh ma nhân cùng hung thú. Tô Nghĩa là làm được bằng cách nào? Nguyên Thành còn có thể ra loại này yêu nghiệt học sinh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.